Chương 51, cư hợp trảm. Chương 51, cư hợp trảm tiểu tử, không nên bị yêu đao sát khí khống chế, đến lúc đó địch ta chẳng phân biệt được a, muốn đúng như vậy lời nói, ta ngay cả ngươi cũng chém. Dạ Bù Dạ phát ra một tiếng hừ lạnh, cắn trong miệng phi tiêu xông tới. Nghe Dạ Bù Dạ hừ lạnh, Trương Tường có chút cười khổ. Bất quá, hắn vẫn có thể hiểu được. Dù sao, ở Dạ Bù Dạ xem ra, Trương Tường hiện tại nhưng là từ bên cạnh hắn đem hạ cụ đoạt mất ra mà đối phương hừ lạnh cùng ngôn ngữ, tới một mức độ nào đó, cũng là ở nêu lên lấy Trương Tường. Bất quá, Dạ Bù Dạ không có nghĩ tới đúng. Cổ sát khí kia, cũng là Trương Tường chu diệt không ít dã thú sau đó, bị ám ảnh yêu nhận hấp thu đi vào. Nói cách khác, cổ sát khí kia không chỉ có sẽ không ở công kích người khác đồng thời, ảnh hưởng Trương Tường tâm thần, ngược lại là sẽ phát huy toàn lực, bị Trương Tường khống chế được đi công kích người khác. Đương nhiên, ám ảnh yêu nhận trong ẩn chứa sát khí là tối trọng yếu khởi nguồn, còn muốn cân nhắc bên ngoài nguyên liệu đấu khuyển thần hàm răng. Thân là chiếm giữ nhất phương đại yêu quái hàm răng, sao có thể không có chém giết đếm rõ số lượng trên vạn yêu quái cùng nhân loại, cho dù bởi vì ám ảnh yêu nhận nguyên vật liệu, chỉ là đấu khuyển thần một cây răng nanh mà thôi. Thế nhưng, trên đó ẩn chứa sát khí, cũng đủ để cho người thường tâm thần bị đoạt. Vậy hãy để cho chúng ta tới so một lần, chúng ta người nào giết tương đối nhiều đi. Trương Tường cũng hừ lạnh một tiếng, đáp lại Dạ Bù Dạ khiêu khích. Lập tức, Trương Tường cũng xông tới. Giết Trương Tường hai mắt híp lại, trong miệng bạo nổ quát một tiếng. Mà chính là theo hắn tiếng này quát lớn vang lên, nguyên bản bị Trương Tường đại bộ phận ràng buộc ở ám ảnh yêu nhận trong sát khí, cũng là chợt bạo phát ra, tại hắn sát khí dưới sự hướng dẫn, hướng về bốn phía quét ngang đi. Để quanh mình này vọt tới Trương Tường trước mặt lưu lạc cường đạo, cảm thấy một hồi tim đập nhanh cùng kinh hãi. Thậm chí còn, nay tương đối gần Trương Tường lưu lạc cường đạo, đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, thân thể không phải nghe chỉ huy của bọn hắn. Cái này, chính là sát khí hỗn hợp sát khí tác dụng. Ở nguyên tắc trong, họ rồ xì mà chính là lợi dụng một chiêu này, để xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ cũng không nhúc nhích mà bị vây ở nguyên địa. Mà thực lực so với xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ chỗ thua kém những thứ này lưu lạc cường đạo, đương nhiên là càng không đỡ được cái này hòa lẫn cường liệt sát tức giận sát khí. Vì vậy, ở Trương Tường nhanh chóng vài cái lóe ra trong. Trương Tường trong tay vậy chỉ có 66cm đoạn nhận, trên không trung múa ra tinh hồng chi múa, lóe ra tinh hồng hàn quang mũi kiếm, ở cái đỉnh trệ xuống lưu lạc cường đạo cái cổ, trái tim, còn có các nơi trí mạng vị trí nhẹ nhàng mà sẽ qua. Thuận tiện mà, còn mang đi tánh mạng của bọn họ. Mà toàn bộ trong quá trình, cũng chỉ là hao tốn Trương Tường không đến một giây mà thôi. Nửa giây sau đó, làm Trương Tường tiếp tục hướng về phía sau bọn họ lưu lạc cường đạo đánh tới thời điểm. Liên tục mấy đạo tản ra dị sắt mùi máu tươi, cũng là từ mấy cái lưu lạc cường đạo thân thể các bộ vị xì ra, đem bọn họ còn sót lại sinh mệnh lực cùng thân thể ấm áp toàn bộ mang đi. Mà ở đồ lục cái này lưu lạc cường đạo sau đó, Trương Tường trên tay phải cầm ám ảnh yêu nhận trên lưới kiếm lấp lánh tinh hồng hàn quang, càng ra tươi đẹp, giống như là có sinh mệnh. Mà vào lúc này, Trương Tường trên mặt của cũng toát ra một tia ẩn giấu rất sâu kinh hỉ nụ cười. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, ở hắn đã giết cái này lưu lạc cường đạo sau đó, trong tay hắn ám ảnh yêu nhận lên trung cấp phong ấn, lại hơi tránh ra khỏi một tí kẹo như thế. Tuy là, chỉ là một tí kẹo như thế mà thôi. Thế nhưng, vậy cũng nếu so với hắn cái này nhảm chán mấy ngày đến, giết chết mấy chục con dã thú sở giải phong trình độ cao hơn không ít. Xem ra, chém người thật là hiện tại giải khai phong ấn biện pháp tốt nhất, ai Trương Tường thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, vào lúc này, hắn cũng là không có thời gian đi ngẫm nghĩ. Bởi vì, hai cái bị gạ tủ thuê lưu lạc kiếm khách, cũng là đã vọt tới. Không thể không nói, hai cái này lưu lạc kiếm khách thực lực, thật là muốn so với cái kia bị gạ tủ tùy ý tìm đến lưu lạc cường đạo thực lực, cao hơn không chỉ một bậc. Vẻ này âm lãnh trong tràn đầy vô hạn khí tức sát phạt sát khí lưu, nhưng là đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thấy như vậy một màn, Trương Tường cũng biết lại tiếp tục thả ra ám ảnh yêu nhận sát khí, cũng đã đúng không có bao nhiêu trợ giúp. Vì vậy, hắn liền đúng lúc đem ám ảnh yêu nhận sát khí thu vào. Dù sao, coi như hắn là cái chuôi này ám ảnh yêu nhận chủ nhân, coi như là những sát khí kia không có phản vệ hắn, nhưng hắn chính là cần phân ra một bộ phận tinh lực, mới có thể kích phát cùng khống chế những sát khí này. Này, không biết lúc nào ta khả năng đạt được ảnh cấp, có thể có được gò rổ xì mà thực lực như vậy cùng sát khí. Nếu như ta hiện tại có họ rổ xì mà thực lực và sát khí nói, coi như là hai cái này bạn đao lưu cao thủ, chỉ sợ cũng ở ta sát khí phía dưới, bước đi liên tục khó khăn đi trường tưởng ở trong nội tâm âm thầm thở dài. Bất quá, hắn cũng không suy nghĩ một chút. Tại hắn đi tới hổ cả thế giới cái này GN2TNZ bên trong, hắn nghĩ dạ thực lực, cũng đã bắt đầu từ con số 0, vẫn tiêu thăng đến phổ thông thượng nhẫn trình độ. Nếu như hắn cái tốc độ này để hổ cả thế giới trong người biết nói, sợ là muốn gọi thẳng yêu nghiệt, hô to bất khả tư nghị. Bất quá, đây cũng là Trương Tường xuyên Việt giả biết kịch tình cùng sở hữu cường đại tinh thần lực duyên cớ. Nếu không, hắn cũng không có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, đặt đến nước này. Thâm tư, ở Trương Tường trái tim lưu loát lấy. Thế nhưng, cái này ti hào đô không trở ngại Trương Tường đem địch nhân giết chết. Ở Trương Tường suy nghĩ thời điểm, hai cái bạt đao chạm lưu phái lưu lạc kiếm khách cũng đã phân ra tương đối gầy nhỏ một cái, hướng về Trương Tường phương hướng vào tới. Tiểu tử, để nguyên đếm thử bạt đao chạm uy lực đi người mặc tương tự với kimono lưu lạc kiếm khách, cười gần hướng về Trương Tường nói rằng. Hắn đã có thể trước thấy được, chờ chút Trương Tường thân thể sẽ ở hắn công kích phía dưới, đoa nở vỡ thành hai mảnh bộ dạng. Bởi vì, tại hắn gặp phải Trương Tường trước, hắn đã chém giết mấy cái hạ nhẫn. Thậm chí còn ngay cả tinh anh trung nhẫn, đều có một gãy tay ở trong tay của hắn. Hơn nữa, nhìn Trương Tường quần áo không giống trình trung nhẫn trở lên áo mệ ổ, là hắn biết, Trương Tường chỉ là một cái hạ nhẫn đẳng cấp tồn tại mà thôi. Cho nên, hắn chỉ có sẽ lớn lối như thế, căn bản cũng không có đem Trương Tường để vào mắt. Bất quá, hắn cũng là không biết, chính là một cái như vậy tầm thường khinh thị, để hắn kế tiếp trong vòng 3 chiêu, liền bị Trương Tường giết chết. Cho dù đối phương kiếm thuật có thể làm cho hắn phát huy ra tiếp cận thượng nhẫn lực lượng bởi vì, coi như là Trương Tường áp chế thực lực, nhưng là có tương đương với thượng nhẫn thực lực ra ở một cái am hiểu với ám sát cùng chóc nã cơ hội nhị giả trước mặt thả lỏng, cái này cũng đã là tương đương với đem tánh mạng của mình vứt bỏ một nửa. Cầu tha, cảm tạ đại gia ủng hộ cầu tha, cảm tạ đại gia ủng hộ.